Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 61. Chết yên lành không bằng sống cực khổ. Hiện tại Tiểu Ngưu chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian, dùng lời nói mà thay đổi ý định giết người của đối phương. Vậy nên Tiểu Ngưu làm vẻ mặt rất thân thiện nói: Mộ Dung cô nương, ta muốn hỏi nàng một chút, không phải vừa rồi nàng bị thương sao? Sao lại đột nhiên dẫn công trở lại được vậy? Mộ Dung Mỹ không thèm nhìn Tiểu Ngưu, bởi vì hình dạng hắn bây giờ thật không thể nhìn nổi. Nàng đáp: Đó chính là phương pháp trị thương đặc biệt hữu hiệu của môn phái chúng ta, có nói người cũng chẳng hiểu. Tiểu Ngưu kinh ngạc nói: Cái đó thật là lợi hại nha, chỉ trong chốc lát thương thế đã hoàn toàn lành lặn. Mộ Dung Mỹ lại hỏi: Ngươi còn gì để nói thì nói mau lên, ta không thể chờ lâu được nữa, ta giải quyết ngươi rồi ta phải đi bắt con quỷ linh kia nữa. Tiểu Ngưu à một tiếng rồi nói tiếp: Vì nàng đã quyết giết ta, ta cũng không còn biện pháp nào khác, ta chỉ xin nàng một thỉnh cầu, nhìn chung vì chúng ta cũng đã có chút tình phu thê, xin nàng đáp ứng cho ta. Mộ Dung Mỹ siết chặt nắm tay, lúc này nhìn nàng quả thật rất giống một ả la sát, ưỡn ngực về phía trước, dương mi trợn mắt không giống cái điệu bộ tội nghiệp lúc trước, lại càng không giống nữ tử nhu nhược nằm trên rỉ dưới người Tiểu Ngưu vừa nãy. Mộ Dung Mỹ gằn giọng nói: Được, ngươi nói đi. Tiểu Ngưu nói: Trước tiên ta đi xem quỷ linh thế nào đã. Mộ Dung Mỹ trừng mắt nhìn hắn nói: Ngươi chết đến nơi mà vẫn còn nhớ đến ả ta, xem ra ngươi cũng chung tình đó. Tiểu Ngưu đưa cái mặt dày ra nói: Ta trước giờ vẫn luôn luôn chung tình, ta đối với quỷ linh như thế, đối với nàng cũng như thế, sau này nàng sẽ biết rằng ta đúng là có ưu điểm đó. Mộ Dung Mỹ cười rủ rượi nói: Có điều ngươi sẽ không có cái sau này nữa, được rồi, ta đáp ứng ngươi như thế. Tiểu Ngưu đứng dậy nhìn Mộ Dung Mỹ cười một cách triều mến nói: Chắc nàng không định để ta cứ tòng ngọng thế này mà đi chứ. Mộ Dung Mỹ sốt ruột phất tay nói: Đi mặc đồ vào đi. Tiểu Ngưu nghe xong trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, đi đến đống cỏ đằng kia chậm rãi mặc y phục vào, chỉ đến khi Mộ Dung Mỹ thúc giục hắn mới nhanh tay nhanh chân hơn một chút. Mặc y phục xong, Tiểu Ngưu lại trông như một thiếu niên rất nề nếp. Theo mệnh lệnh của Mộ Dung Mỹ, Tiểu Ngưu đi về hướng bãi tha ma mà quỷ linh đang ở. Hắn muốn đánh lừa cũng không được, vì Mộ Dung Mỹ cũng nhớ rõ vị trí của ngôi mộ đó. Tiểu Ngưu thầm nghĩ, thế này thì xong rồi, đánh thì đánh không lại, diệu kế thì không có. Xem ra ta và quỷ linh chiến này được chết cùng nhau rồi, mệnh vận của ta và nàng ấy đúng là phu thê, tuy không sanh cùng ngày, nhưng lại chết cùng lúc. Đi nhanh lên, đừng nắng ná. Mộ Dung Mỹ đi phía sau Tiểu Ngưu lâu lâu lại đấm đá hắn mấy cái, còn may đó chỉ là để phạt hắn chứ không phải muốn đánh chết. Vậy nhưng Tiểu Ngưu vẫn cứ làm bộ gào toán lên, hắn không biết rằng hiện giờ trong lòng Mộ Dung Mỹ rất mâu thuẫn, không giết Tiểu Ngưu thì không giải được mối hận trong lòng, còn nếu giết hắn cũng sợ sau này lại hối hận, đây dù sao cũng là nam nhân đầu tiên của nàng, làm chuyện đó chỉ có lợi cho nàng nhưng rồi lại bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chẳng bao lâu bọn họ đã đến được bãi tha ma đó, rất nhiều nấm mộ nằm rải rác như những cái bánh màng thầu trải dài bất tận. Thêm vào đó có mọc ôm tùm, tiếng quạ kêu đây đó khiến cảnh vật càng trở nên vô cùng hoang vắng tiêu điều. Từ xa xa đã nhìn thấy ngôi mộ được cỏ cây che chắn bên ngoài, trong lòng Tiểu Ngưu đau xót, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Là một đại nam nhân mà không bảo vệ được nữ nhân của mình, cả mình cũng bị xả thịt, số phận thật là thảm. Nếu sư nương ở đây có phải là tốt không, hay là Nguyệt Ảnh ở bên cạnh cũng tốt, có khi Nguyệt Lâm ở đây cũng được, bọn họ đều có thể bảo vệ cho mình. Càng đi hắn càng cảm thấy tình hình xấu hơn, càng đi càng thấy đau lòng hơn. Lúc hắn đi ngang qua một ngôi mộ lớn, không nhìn xuống dưới chân, tình cờ vấp phải cái gì đó bất ngờ ngã chuối tới phía trước. Cũng may khinh công của hắn không tệ, hai tay chống xuống đất, rồi búng lên, lộn một vòng lên trên không đứng vững ngay. Hắn quay đầu lại nhìn muốn xem mình vướng phải cái gì, nhìn xong càng thấy bất ngờ hơn. Thì ra, mình vừa vấp phải một đôi chân đó có mặc quần nhưng lại không mang hài. Hai chân đó vừa to vừa bản thò ra từ trong một bụi cỏ trên một ngộ phần. Không nhìn thấy thân người bên trên, Mộ Dung Mỹ gọi: Ngụy Tiểu Ngưu, đừng làm trò trẻ con nữa, đi tiếp đi. Nàng bịt mũi bước qua mấy cái chân thối đó cũng không thèm quan tâm đó là ai. Lúc này chuyện chính vẫn quan trọng hơn. Nào ngờ nàng vừa bước qua đôi chân thối đó thì người từ trong đám cỏ rậm ngồi dậy, dụi dụi mắt. Thì ra hắn chỉ có một mắt. Mộ Dung Mỹ thấy người này là một trung niên, mặt đầy râu rậm, vừa to lớn vừa đen đúa, không biết là ai. Người kia vừa hướng ánh mắt đến chỗ Tiểu Ngô thì liền bật kêu lên rồi, nhảy nhõm dậy. Ê, Ngụy Tiểu Ngô, tên tiểu tử nhà ngươi đi đâu vậy? Ta nhớ ngươi muốn chết. Một mặt hắn ta cười hả hả vô cùng vui vẻ, mặt khác chạy đến chỗ Tiểu Ngô. Tiểu Ngô cũng bật cười. Ha, hắc khủng quái, tên già nhà ngươi, ngươi vẫn chưa chết à? Người đó quả thật là hắc khủng quái bạn hắn. Nhìn thấy hắn, sao Tiểu Ngô không cao hứng được? Hắc khủng quái ở đây thì mình được cứu rồi. Mộ Dung Mỹ nghe thấy người này là hắc khủng quái trong lòng quảng kinh. Nàng đã biết từ trước rằng người này không chỉ đáng sợ lại còn mang trong mình bí mật của ma đao. Phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Mỹ là dùng tốc độ cực nhanh chụp lấy tay Tiểu Ngô kéo hắn sang một bên, khiến hắc khủng quái chụp vào khoảng không. Hắc khủng quái nổi giận lớn tiếng. À, tiểu cô nương kia, ngươi là con gái nhà ai vậy? Mau thả huynh đệ của ta ra. Mộ Dung Mỹ gằn giọng nói. Hắc khủng quái, ta chính là nữ nhi của Bắc Hải Băng Dương, chúng ta không có cựu hận gì, tốt nhất là ngươi tránh ra xa, vì chúng ta đều là người trong tà phái, ta cũng không muốn động thủ với ngươi đâu. Hắc khủng quái chống tay lên eo nói, ta đâu có quan tâm người con của ai, ngươi mau thả huynh đệ của ta ra, nếu không ta cắt cổ nhà ngươi ngay. Nói xong hắc khủng quái lao đến tay chụp vào ngực Mộ Dung Mỹ. Mộ Dung Mỹ vừa thấy thế công của hắn vô cùng dũng mãnh liền kéo Tiểu Ngô chặn phía trước. Nếu hắc khủng quái không thu tay lại thì trảo này y sẽ chụp ngay vào bụng Tiểu Ngô lòi ruột mất. Mộ Dung Mỹ rất lanh lợi, không đợi cho hắc khủng quái kịp phản ứng, tay đẩy mạnh ra đưa Tiểu Ngô đến gần y hơn, không thể nào thoát nổi đòn đó. Tiểu Ngô nổi giận trong lòng, ta là một đại nam nhân lại bị một nữ nhân khống chế, thật là không ra sao cả. Trong lúc cấp bách, Tiểu Ngô chợt cúi đầu cắn vào bàn tay trắng ngọc của Mộ Dung Mỹ một cái. Mộ Dung Mỹ đau quá lơi tay, Tiểu Ngô liền nhanh như sóc né sang một bên. Nhìn lại Mộ Dung Mỹ thì thấy tay nàng không hề chảy máu. Tuy vậy đôi mắt của nàng đã ngân ngấn nước mắt, dường như sắp khóc đến nơi. Cũng không biết là khóc vì đau hay vì còn nguyên nhân nào khác. Hắc khủng quái cười ha hả. Huynh đệ à, ngươi đúng là có một vài chiêu thông minh đó. Nói vậy xong liền đứng chặn trước mặt Tiểu Ngô, sợ rằng Mộ Dung Mỹ lại làm hại đến Tiểu Ngô. Tiểu Ngô nghe được lời của hắc khủng quái cảm thấy rất xấu hổ, hắn cảm thấy mấy lời đó nghe không giống như khen ngợi mà lại có vẻ như trách mắng. Sao trách hắn được chứ? Chỉ có thể trách số hắn không tốt. Nếu như hắn cũng có bản lãnh xuất chúng như bọn họ thì cần gì phải xài tới ba cái thứ hạ sách đó chứ? Mộ Dung Mỹ xoa xoa bàn tay một lúc rồi bắt đầu trừng mắt lên. Hai tay vung ra, hai đạo bạch quang sắc bén bay về phía hắc khủng quái. Hắc khủng quái đẩy Tiểu Ngô ra sau rồi vung tay ra. Hai đạo hồng quang mạnh mẽ lao ra chặn hai đạo bạch quang lại. Bốn luồng sáng giao nhau được một lúc, thì Mộ Dung Mỹ chủ động nhảy tránh ra ngoài thở hồng hộc, biết rằng hôm nay thật sự không thể nào đạt được mục đích nữa rồi. Nàng mới vừa lành lặn thương thế không thể huy động pháp thuật như bình thường được, nếu cứ dựa vào thực lực hiện giờ mà đấu thì không qua được hắc khủng quái. Hôm nay vậy là không giết được Tiểu Ngô rồi, chỉ có thể trách chính mình không quyết tâm giết hắn, nếu không tiểu tử đó sớm đã bỏ xác tại đây rồi. Mộ Dung Mỹ chỉ mặt Tiểu Ngô bi phẫn nói, Ngụy Tiểu Ngô, chúng ta chưa giải quyết xong đâu, bất kể ngươi trốn đi đâu ta đều có thể tìm được ngươi, đều có thể bắt ngươi chết thê thảm. Nói xong trừng mắt nhìn Tiểu Ngô một cái rồi xoay người bỏ đi, chỉ thoáng chốc đã không thấy bóng hình đâu nữa. Nàng đi mất rồi, Tiểu Ngô không biết phải nói gì nữa. Nữ nhân đó dù có đáng ghét đến như thế nào thì cũng đã có quan hệ với mình. Người ta có là xử nữ hay không thì cũng đã là nữ nhân của mình rồi, mà cũng thật là... đã quan hệ như thế, nào phải chỉ có gần gũi thôi đâu, vậy mà còn đánh đánh giết giết thế là sao chứ? Hắc khủng quái ở bên cạnh cười ha hả nói, huynh đệ à, người với cô ta liên can như thế nào vậy? Cô ta không phải là người yêu của người chứ? Tiểu Ngô cũng cười ha hả nói, người xem giống không, nữ nhân như vậy ta thật không dám đụng đến à. Hắn lùi về sau một chút, quay đầu nhìn về phía phần phủ kính cỏ cây, nhớ đến quỷ linh ở bên trong. Tiểu Ngô cũng chẳng thèm nói nhiều lời với hắc khủng quái mà ba chân bốn cẳng chạy về phía phần mộ. Khi hắn vạch đám cỏ cây tiến vào được bên trong thì chỉ thấy bên trong tối om như mực. Chẳng thấy mấy viên dạ minh châu chiếu sáng đâu cả mà cũng chẳng thấy bóng dáng của quỷ linh. Tiểu Ngô hoảng hốt gọi lớn. Quỷ linh, nàng ở đâu rồi? Nàng mau trả lời ta một tiếng đi. La hét một lúc lâu vẫn không nghe thấy ai trả lời. Hắc khùng quái cũng theo vào hỏi, A Quỷ Linh là ai vậy? Tiểu Ngu đáp, là một bằng hữu của ta. Sau đó lại tiếp tục gọi ầm ĩ. Hắc khùng quái đi vòng vòng trong bóng tối một lúc, sau đó nói với Tiểu Ngu, ở đây ngoài hai chúng ta còn sống ra, còn lại đều là người chết cả, xem ra vị bằng hữu của ngươi không có ở đây rồi. Tiểu Ngu nghe xong cũng không nói gì cả, hắn thầm nghĩ, xem ra Quỷ Linh đã đi khỏi rồi, có lẽ sau khi nàng tỉnh lại không thấy ta nên rời bỏ chỗ này, nàng ta có thể đi đâu được nhỉ, có phải về nhà không, bất kể nàng có đi đâu thì cái cốt yếu cần bảo trọng, ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay Bắc Hải Băng Vương, nếu bọn họ mà bắt được nàng có lẽ so với chết còn khó chịu hơn. Không gặp được Quỷ Linh cũng chẳng cần phải ở lại trong phần mộ nữa. Tiểu Ngô nghe theo Hắc khùng quái rời khỏi ngôi mộ bước ra ngoài bãi tha ma tràn đầy ánh mặt trời. Lúc này Tiểu Ngô mới hỏi, Hắc khùng quái, sao ngươi lại xuất hiện ở đây vậy? Hắc khùng quái nở một nụ cười rạng rỡ nói, chuyện đó kể lại dài dòng lắm, hay là chúng ta vừa uống vừa nói chuyện vậy? Tiểu Ngô nhìn trời nhìn đất thấy cũng không còn sớm nữa, chỉ sợ bọn Nguyệt Ảnh tìm không thấy mình giờ đã lên Thiếu Lâm tự rồi, hơn nữa mình cũng đã ra ngoài rồi, nấn ná thêm một lúc nữa cũng chẳng quan hệ gì, đợi xong việc ở đây rồi hãy trực tiếp lên núi tìm bọn họ. Nghĩ như vậy Tiểu Ngô cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, đi một chút hắn hỏi, chúng ta đi đâu uống rượu đây? Hắn nghĩ thầm không thể nào ra đường lớn để mọi người nhìn thấy được. Để người trong võ lâm chánh đạo nhìn thấy Tiểu Ngu ta thật sự sẽ trở thành phản đồ của chánh đạo mất. Hắc khùng quái nói với Tiểu Ngu, Ê, ra ngoài uống không tiện lắm, chúng ta cứ ở đây thôi. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tiểu Ngu, y kéo Tiểu Ngu đến trước một ngôi mộ mà lúc nãy hắn đang nằm. Chỉ thấy Hắc khùng quái cúi người, từ trong đám cỏ rậm lôi ra một cái túi gì đó, mở túi ra thấy trong đó có một con gà quay, một con vịt quay, còn lại một hồ lô rượu lớn nữa. Tiểu Ngô vừa nhìn thấy liền bật cười hỏi, ha, hay nhỉ, sao ngươi có nhiều thứ thế, nhất định là thó được ở đâu đó phải không? Hắc khùng quái bày tất cả dưới đất, kéo Tiểu Ngô ngồi xuống rồi mới đáp, xem như ngươi nói đúng, cái đó kiếm được tối qua trong một nhà hàng hẳn nhất, lợi dụng lúc ra bếp không có ai, ta liền thó mấy thứ này. Ta không lấy sạch mà hết mấy thứ trong đó đã là quá nhân từ rồi. Tiểu Ngô cười ha ha nói, chỉ cần đừng để người khác bắt được là tốt rồi, nếu bị bắt có lẽ người sẽ trở thành tử hồn mất. Hắc hùng quá vừa xé một cái đùi đưa cho Tiểu Ngô vừa nói, Ê, ai mà bắt được ta chứ? Nói vậy xong mở hồ lô rượu uống một ngụm lớn, sau đó đưa cho Tiểu Ngô uống. Tiểu Ngô cũng dẹp sang một bên những kích thích tình ái mê hồn vừa nãy mà khoan khoái uống rượu. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện ầm ĩ. Tiểu Ngô chùi rượu dính trên mép nói, ngươi vẫn chưa kể cho ta nghe vì sao lại xuất hiện ở đây, mấy ngày vừa rồi ra sao, có việc gì không? Hắc khùng quái vừa nghe thấy liền lộ vẻ chán nản, vừa phẩy phẩy tay vừa than thở, Ê thôi đừng có nói ba cái chuyện đó, ta đúng là xui xẻo cả tám đời, mấy ngày vừa rồi cứ phải trốn chỗ này nấp chỗ kia, ban ngày căn bản không dám ra ngoài, nếu để mấy tên võ lâm chánh đạo nhìn thấy là y như rằng sẽ bị một lũ cúng bao vây, mẹ nó, có bản lĩnh thì một đánh một chứ làm cho lão tử trở thành y như là đạo phạm, bây giờ muốn quay về Tây Vực cũng không sao đi được. Tiểu Ngô bật cười rủ rượi nói, tóm lại thời gian vừa rồi cũng không có việc gì, sau khi chúng ta chia tay không phải ngươi bảo sẽ quay về Tây Vực sao, cứ sao còn không đi? Hắc khùng quái đỏ mặt lên nói, Ấy sao lại không đi, có điều vừa ra đường thì bị người ta dùng ám chiêu bắt lại, nếu cứ quang minh chính đại đấu với ta liệu có bao nhiêu người xứng đáng làm đối thủ của ta chứ? Nói đến đây Hắc khùng quái lộ vẻ căm hận nghiến răng ken két. Tiểu Ngu an ủi, Ơi, xong có khúc người có lúc mà, ngươi cũng đừng quá quan tâm đến chuyện đó. Ta đã nghe kể chuyện đó rồi, là mấy lão hòa thượng và lão đạo bày mưu kế để bắt ngươi. Làm sao ngươi để bọn chúng bắt được vậy? Ngươi bản lãnh đến thế kia mà. Hắc khùng quái cứ liên tục thở dài. Ê, cũng vì ta sai, ta là kẻ có bệnh mê rượu không sao chữa được. Nếu không vì mê rượu thì ta đã thoát được khỏi Trung Nguyên, đến được nơi an toàn rồi. Điều chỉ vì rượu mà thôi, lần đó cũng vì rượu mới bị rơi vào tay cái đám khốn nạn chánh đạo đó. Nói xong Hắc khùng quái lại mở to miệng uống một ngụm rượu, khuôn mặt lộ vẻ bi thương và căm hận. Nỗi căm hận này trông còn dữ dội hơn so với nỗi căm hận lúc bị người ta quật mồ mả tổ tiên. Vốn nguyên tắc của Tiểu Ngu là không moi thối xấu người khác ra, bởi vậy hắn mới nói. Hắc khùng quái sau khi ngươi bị bọn họ bắt được, bọn họ đối đãi với ngươi như thế nào? Hắc khùng quái chửi mắng. Ê, cái lũ đó căn bản không phải là người, chúng dùng nhục hình tra khảo ta, ta bị hành hạ rất là ghê gớm. Nói xong sợ Tiểu Ngô không tin liền kéo ống tay áo lên. Tiểu Ngô nhìn thấy trên làn da đen bóng của hắn đầy những vết sẹo. Tiểu Ngô than, Hey, thì ra chánh đạo cũng thế. Hắc Hùng Quái càng chửi to hơn. Ê, chánh đạo cái con mẹ gì, chẳng được quang minh chánh đại, quang minh lỗ lạc, có nhân tính như tà phải bọn ta. Bọn họ đối xử với ta cứ hết cứng lại chuyển sang mềm, có lúc còn cho ăn cho uống, còn cho mỹ nữ đến để dụ dỗ, thủ đoạn gì cũng đều dùng hết, cũng chỉ ra một việc mà thôi. Có điều ta không chịu cho họ biết nên họ đều điên tiết lên hết. Tiểu Ngô trầm ngâm nói. À, bọn họ bắt ngươi làm vậy với ngươi nhất định là vì ma đau phải không? Hắc Hồn Quái gật gật đầu nói. À, không sai, cũng vì ma đau mà thôi. Ta đâu có ngu, sao có thể nói cho chúng để chúng biến giấc mơ của mình thành hiện thực chứ? Tiểu Ngô nói. Cái ma đau rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Cứ sao người ta lại cứ muốn đến nó phát điên lên như vậy? Hắc Hồn Quái nhỏ giọng nói. Ê huynh đệ à, cả thế gian này người biết ma đau ở chỗ nào? Đến giờ mà nói chỉ có hai người thôi. Tiểu Ngô mỉm cười nói. Trong đó một người là ngươi, còn người kia là ai? Hắc Hùng Quái ném cái xương gà đã gặm sạch trong tay ra xa rồi dùng ngón trỏ bóng loáng của mình chỉ vào Tiểu Ngô nói. Tất nhiên là ngươi rồi. Tiểu Ngô hả một tiếng há hốc mồm hỏi. Ta à, không đúng, đã bao giờ ngươi nói cho ta biết ma đau ở chỗ nào đâu? Hắc Hùng Quái không vội vàng gì uống một ngụm rượu rồi nói. Không phải ta đã đưa cho ngươi một cái bản đồ sao? Cái bản đồ đó chính là tàn đao bảo đồ đó. Không lẽ ngươi chẳng chưa đến đó lấy đao à? Tiểu Ngô a một tiếng nữa nói. Ngươi đưa cái bí mật đó cho ta, ta đâu có biết đó là bí mật của ma đao. Sao ngươi lại tín nhiệm ta như vậy? Hắc Hùng Quái cười ha hả nói. Chúng ta có duyên mà, ta tin tưởng ngươi mà. Ta tin tưởng ngươi sẽ không lén đi lấy đao cho mình. Tiểu Ngô thành thật. Lúc đầu ta cũng nghi ngờ rằng đó là tàn đao đồ. Nhưng nghĩ lại chúng ta chẳng thân thích gì, không thể nào ngươi đem cái bản đồ đó giao cho ta được. Hắc Hùng Quái nhấn mạnh. Tuy ta đưa cho ngươi nhưng lại không sợ ngươi lấy ma đao đi. Tiểu Ngô cười rủ rượi nói. Đương nhiên ta chưa lấy đao, ta không biết đó là bí mật về ma đao. Mà dù có biết ta cũng không đi được, cái băng đồ đó là của nơi nào ta cũng chẳng biết. Hắc Hùng Quái lại cười khanh khách. Ta thật sự cũng muốn nói cho ngươi biết nhưng bây giờ đã thay đổi ý định. Bởi vì nếu ta nói cho ngươi biết ngọn núi đó là ngọn núi nào thì cũng bằng nhớ ta hại ngươi rồi. Cái lũ kia một khi hay được tin rằng ngươi biết cái bí mật đó thì cái mạng nhổ của ngươi coi như xong. Tiểu Ngô gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, hơn nữa ta cũng không muốn cái mà đào đó. Hắc Hùng Quái mở to mắt nhìn hắn. Ê, ngươi thật sự không có hứng thú gì với ma đào sao? Tiểu Ngô thành thật đáp. Theo như ta biết, sinh mạng dù sao cũng quan trọng hơn. Binh khí đó có tốt cũng chỉ là một thứ công cụ lạnh lẽo, có lợi cũng chẳng hơn được trí óc con người. Hắc Hùng Quái ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ê, nói rất đúng, cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Nếu lúc trước ta nghĩ được như thế thì giờ này không bị người ta truy sát rồi. Nói xong Hắc Hùng Quái lào vào một chút rồi lại uống một ngụm rượu lớn. Một lúc sau hắn báo cho Tiểu Ngô một tin tức khiến Tiểu Ngô thất kinh hồn vía. Hắc Hùng Quái uống hết rượu, thả hồ lô xuống tạm thời không nói gì. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trời như mất hồn. Tiểu Ngô đang gặm một miếng thịt hỏi. Hắc Hùng Quái, ngươi sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Ngươi không cần phải lo lắng đâu. Qua mấy ngày nữa sự tri lùng giảm bớt đi, ngươi lại có thể trở về nhà được rồi. Hắc Hùng Quái chiếu con mắt duy nhất của mình vào Tiểu Ngô nói. Về nhà, liệu ta còn sống được qua ngày hôm nay hay không vẫn chưa biết được nữa à? Tiểu Ngô a lên thất thanh nói. Hắc Hùng Quái sao vậy? Hành tung của ngươi đã bị chánh đạo phát giác à? Hắc Hùng Quái bật cười ha hả nói. Không hề, nếu người của chánh đạo phát giác được, sao bây giờ ta có thể ung dung tự tại ngồi đây được chứ? Tiểu Ngô tỏ vẻ không hiểu hỏi. Không lẽ ngươi mắc phải chứng bệnh năng y gì? Xem thân thể người to khỏe như cọp thế này có vẻ không phải như vậy đâu. Hắc Hùng Quái đáp. Ta rất khỏe, không hề bệnh tật gì. Tiểu Ngô chớp chớp mắt hỏi. Vậy ngươi nói ta xem, là ai muốn lấy mạng ngươi vậy? Hắc Hùng Quái trầm ngâm một lúc rồi nói. Là Tây Vực Tiên Cơ Ngô Lệ Hoa, nàng ta rất muốn quyết đấu với ta. Tiểu Ngô lớn một tiếng rồi nói. Thì ra là nàng ta, lần này ngươi thoát được. Không phải nghe nói rằng do nàng ta cứu ngươi hay sao? Vì sao thoáng chốc lại muốn giết ngươi vậy? Hắc Hùng Quái bật ra một tiếng ai rồi nói. Nếu nàng ta không cứu ta thì ta đã chắc chết trong đám tên người Võ Lâm Chánh Đạo rồi. Có điều nàng ta cứu ta cũng không phải là vì lòng hảo tâm chi cả. Nàng ấy cứu ta là có mục đích. Tiểu Ngô nghe thấy vậy thường miệng hỏi. Cũng vì thanh đao đó à? Hắc Hùng Quái một tiếng rồi tiếp. Đúng vậy, đêm hôm đó nàng ta xâm nhập vào nhà lao, báo rằng chỉ cần ta nói cho nàng nơi cất giấu ma đao, nàng sẽ cứu ta ra. Lúc đó vì ta nghĩ đến việc thoát thân nên đồng ý. Có điều sau khi thoát ra được, ta liền hối hận, ta không cho nàng ta biết. Nàng ta nổi giận, không thể không giết ta được. Nàng ta có giết ta thì cũng bình thường thôi. Ta không chỉ đánh cắp ma đao của gia đình nàng, mà cốt yếu nhất là ta đã giết hại chết phụ thân nàng ta nữa. Tiểu Ngô nhắc hắn. Hey, cũng vậy thôi mà, phụ thân nàng ta cũng đâu có tốt với nhà ngươi đâu. Hắc Hùng Quái mỉm cười với Tiểu Ngô. Huynh đệ à, cảm ơn người đã nói giúp cho ta. Phụ thân nàng ta khi phụ nữ nhân của ta, ta hạ đổ phụ thân nàng ta. Thế cũng xem như quà, nhưng ta lại đánh cắp đao của gia đình nàng ta, bắt ta phải trả lại thì cũng phải thôi. Nhưng ta quả thật rất thích cây đao đó nên ta không muốn giao cho nàng ta. Tiểu Ngô nói. Nhưng đó là bảo bối của nhà người ta, ngươi không trả lại chả trách người ta nổi điên lên với ngươi. Có điều không hiểu là vì sao nàng ta động thủ với ngươi luôn mà còn ước định thời gian quyết đấu chứ. Hắc Hùng Quá giải thích. Nàng ta là người xem ra cũng rất có đạo lý. Nàng ta nói ta vừa mới trốn thoát khỏi lao tù, thân thể còn thương tổn. Nếu trực tiếp cùng ta quyết đấu, nhất định ta chỉ có thể bại chứ không thể thắng nổi. Nếu ta chết cũng không cam tâm. Vậy nên nàng ta để nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Đợi ta nghỉ ngơi cho tốt rồi nàng ta mới cùng quyết đấu. Tiểu Ngô gật gật đầu nói. Nàng ta thấy mà suy nghĩ rất chu đáo. Trước mắt lập tức hiện lên. Đến đây bị mất mấy dòng. Bí mật giao cho ngươi, mong rằng ngươi sẽ để lộ tin tức ra ngoài, khiến mọi người truy sát ngươi. Nếu ánh mắt mọi người đều đổ dồn hết vào ngươi thì ta sẽ an toàn. Nghe xong mấy lời đó, trong lòng Tiểu Ngô chợt cảm thấy lạnh cống. Không ngờ được Hắc Hùng Quái quả thật nghĩ như vậy. Lòng người đúng quá là khó lường, xem ra ta đúng là một đứa khờ dại. Tiểu Ngô lại hỏi. Vậy ngươi không sợ ta sẽ thật sự lấy đao đi hay sao? Hắc Hùng Quái rất tự tin đáp. Ta không sợ. Tiểu Ngô lại hỏi. Vì sao chứ? Hắc Hùng Quái lại đáp. Tuy ngươi có bản đồ nhưng ngươi không biết nơi ta vẽ. Núi trên thế gian này thì hiếm gì. Ngươi nói xem ta có vẽ ngọn núi nào đó. Tiểu Ngô gật đầu. Cũng đúng. Nếu đi tìm một cây đao trong số biết bao nhiêu ngọn núi mà không có một bản đồ chi tiết thì quá sức khó khăn. Có điều nếu ta thật sự muốn tìm thì nhất định không có gì cản ta được. Hắc Hùng Quái lại nói. Lần này gặp ngươi, một mặt ta rất cao hứng, mặt khác ta cũng rất muốn giết ngươi. Khi nói đến đây ánh mắt y trở nên lạnh lẽo, Tiểu Ngô nhìn thấy liền cảm thấy trong lòng hơi ớn lạnh, thật sự sợ hắn sẽ ra tay, nếu vậy mình muốn trốn cũng chẳng được. Tiểu Ngô cười vang nói, ta tin rằng ngươi sẽ không đối xử với một bằng hữu như thế. Hắc Hùng Quái nói, đúng vậy, ta không thể nhẫn tâm thế được, ngươi quả là bằng hữu chân chính của ta, bằng hữu có thể cùng ta cộng đa, bằng hữu có thể cùng ta đồng cam cộng khổ, ta giết ngươi chỉ vì bảo vệ bí mật của ma đao. Có điều hiện tại cũng chẳng cần phải giết, bởi vì ta sẽ chết. Sau khi ta chết, thiên hạ chỉ còn mỗi mình ngươi là biết cái bí mật đó, nhưng có lẽ cả đời này ngươi cũng không tìm được. Tiểu Ngô cười khanh khách nói, ta cũng chẳng định tìm làm gì. Hắc Hùng Quái trầm mặt một lúc. Huynh đệ ta muốn nhờ ngươi một việc, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Tiểu Ngô sảng khoái nói, có việc gì ngươi cứ thật lòng nói ra, ta trước giờ vẫn là bằng hữu tốt của ngươi mà. Hắc Hùng Quái tỏ vẻ xấu hổ nói, ta thật sự đối xử với ngươi không tốt, dù ta tính toán muốn hại ngươi mấy lần nhưng ngươi vẫn xem ta là bằng hữu, quả thật khiến cho ta không kham nổi. Tiểu Ngô mỉm cười nói, chuyện trước kia đã qua rồi, ta cũng không xét đến nữa, ngươi nói đi, chuyện gì vậy? Trong lòng lại cảm thấy hơi ớn lạnh, Hắc Hùng Quái lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói chính xác thì có hai việc, theo như mối quan hệ bằng hữu của chúng ta thì nhất thiết phải thỉnh cầu. Tiểu Ngô nghe y nói rất trịnh trọng, cũng trầm tư một lúc rồi nói. Ngươi cứ nói ra xem là việc gì. Hắc Hùng Quái hùng một tiếng rồi bắt đầu nói ra một cách cụ thể tâm nguyện của mình. Hắn ta cất giọng vẻ thê lương nói. Tâm nguyện duy nhất của ta là sau khi ta chết, ngươi thay ta chiếu cố cho nữ nhân của ta, giúp nàng ta bình an khỏe sống nốt quãng đời còn lại. Tiểu Ngô một tiếng tự nhủ, ta vẫn còn là một tiểu hài tử, vẫn còn có người chiếu cố mà. Muốn ta chiếu cố một nữ nhân đã lớn tuổi, thật sự là làm khó ta rồi. Nhưng làm sao mình cự tuyệt được đây? Hắc Hùng Quái thấy Tiểu Ngô thần người ra hỏi. Việc đó có khó quá không? Ngươi có thể đáp ứng ta được không? Tiểu Ngô bộc bạch nỗi lo lắng của mình. Cứ cho là ta đồng ý đáp ứng ngươi, nhưng liệu ta có sức để chiếu cố không? Hiện giờ không phải nàng ta ở Tây Vực sao? Không phải ở trong nhà Ngô Vương sao? Ta muốn chiếu cố cho nàng ta thì hoặc là phải đón nàng ta về, hoặc là ta đến chỗ của Ngô Vương. Liệu Ngô Lệ Hoa có đồng ý không? Hắc Hùng Quái nghe xong cảm thấy lo lắng, thần người ra một chút rồi nói. À, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều đến thế, ta chỉ hỏi ngươi việc thứ nhất ta vừa nói, ngươi có chịu đáp ứng hay không? Thấy vẻ mặt đầy hy vọng của Hắc Hồng Quái, Tiểu Ngô không đành lòng để hắn thất vọng nên đáp. Ta sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Hắc Hồng Quái lộ vẻ mặt mừng rỡ hỏi lại. À, vậy là ngươi đáp ứng ta rồi chứ? Tiểu Ngô gật gật đầu nói. À, chuyện đó ta đáp ứng với ngươi, ta sẽ cố sức mà làm. Còn ta có khả năng chiếu cố nàng ta hay không thì còn phải xem tình thế ra sao. Tóm lại, ta sẽ dốc toàn lực mà thực hiện. Hắc Hồng Quái gật đầu với vẻ thỏa mãn rồi nói. Ta tin ngươi sẽ làm được việc đó. Sau này nhất định ngươi sẽ trở thành một nhân vật mạnh mẽ, tuyệt đối không phải yếu ớt như bây giờ. Tiểu Ngô cười khổ nói. Không ngờ ngươi lại đánh giá ca ta cao như thế. Ta vẫn còn là một tiểu hài tử, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng thôi. Hắc Hồng Quái lắc đầu nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng với ta rằng sẽ làm, còn làm được hay không ta không bàn đến. Tiểu Ngô ngẫm nghĩ rồi nói. Cứ cho là ta tìm gặp được nàng ta, làm sao nàng ta biết ta có phải là bằng hữu của ngươi hay không, nói gì đến việc làm người chiếu cố cho nàng ta. Hắc Hồng Quái đáp. Nàng ta thường bảo ta ghi nhớ mấy câu thơ, nhưng đầu ta mũ mẫm quá nên không nhớ được tất cả, chỉ nhớ được hai câu, ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn ước. Khi ngươi gặp nàng ta chỉ cần đọc hai câu thơ đó lên, nàng ta sẽ biết là người của mình. Tiểu Ngô lại hỏi. Không lẽ ngươi không có lời nào để nhắn lại với nàng ta à? Hắc Hồng Quái lộ vẻ mặt bi thương lắc đầu. Lúc này ta thật sự chẳng có gì hay để nói. Nàng ta đi theo ta đã bao nhiêu năm, ta căn bản không mang lại cho nàng được một ngày hạnh phúc. Ta thật sự rất là xấu hổ với nàng ta. Nói xong đấm mạnh vào chân, gương mặt bộc lộ một cảm giác vô cùng nặng nề. Tiểu Ngô lại cảm thấy bất ngờ. Không tưởng tượng một hán tử thô lỗ như thế lại cũng có những tình cảm tế nhị như vậy. Trước kia hóa ra mình hiểu hắn chưa được đúng lắm. Tiểu Ngô lại nói. Việc thứ nhất ta đã đáp ứng rồi, ngươi có thể yên tâm. Tiểu Ngô ta, hễ đã đáp ứng việc gì với người khác thì ta đều nỗ lực làm cho tốt. Không biết việc thứ hai của ngươi là việc gì vậy? Hắc Hồng Quái chậm chậm nói. Ngày mai vào đúng ngọ, ngươi quay lại chỗ này, đem thi thể ta đi thiêu. Sau đó đem tro đến Tây Vực, giao lại cho nữ nhân của ta để nàng ta mai táng. Thấy xem như ngươi đã là một bằng hữu tốt nhất rồi. Dưới cổ tuyền ta sẽ cảm tạ đại ân của ngươi. Tiểu Ngô a lên một tiếng, trong lòng cảm thấy chua xót, hắn cố dằn cảm xúc lại rồi nói. Đó là việc thứ hai ngươi muốn ta làm hay sao? Hắc Hồng Quái gật đầu. À đúng vậy, đó là việc thứ hai ta muốn nhờ ngươi giúp, rất dễ dàng, việc đó không thành vấn đề với ngươi mà. Tiểu Ngô cũng không nghĩ nhiều vội đáp. Được, chuyện đó ta cũng đáp ứng. Hắc Hồng Quái vỗ hai tay vào nhau nói. À, vậy thì tốt lắm, ta cũng chẳng còn gì phải lưu luyến với thế giới này nữa. Ta chỉ có thể an tâm quyết một trận tử chiến với nàng ta. Tiểu Ngô nhịn không được ngắt lời nói. Ngươi không nên bi quan như vậy, có thể ngày mai ngươi chẳng sao cả mà. Hắc Hồng Quái lắc đầu. Không thể nào. Tiểu Ngô nói. Sao lại không thể chứ, ngày mai bắt đầu quyết đấu có thể nàng ta không phải là đối thủ của ngươi, hoặc cũng có thể các ngươi hoàn toàn không quyết đấu nữa. Là ngươi lo lắng quá thôi. Hắc Hồng Quái cười ha hả nói. Ha ha, nếu như thế thì quá tốt, ngày mai bọn ta quyết đấu chắc chắn phải có một người ngã xuống, mà người đó nhất định là ta. Tiểu Ngô chớp chớp mắt nói. Hắc Hồng Quái, cứ sao ngươi không có chút lòng tin vào bản thân cả vậy, là một nam nhân thì phải thật tự tin chứ. Hắc Hồng Quái cũng đứng lên đưa hai tay dính đầy mỡ chùi vào người một cái rồi nói. Căn bản ta không phải là đối thủ của nàng ta, sao ta có thể tự tin được, muốn tự tin trước hết phải có thực lực cái đã. Tiểu Ngô đến bên cạnh Hắc Hồng Quái nói. Ê, ta hỏi nhà ngươi nè, nữ nhân đó thật sự lợi hại như thế à? Hắc Hồng Quái ừ một tiếng rồi giải thích. Nàng ta không chỉ học được hết bản lĩnh của cha mình mà còn học được những bản lĩnh khác. Nếu có ngày nào ngươi đấu với nàng ta một trận, ngươi sẽ biết sự lợi hại của nàng ta. Tiểu Ngô gật gật đầu tự nhủ, ta từng gặp những nữ nhân vô cùng lợi hại. Ngoài sư nương ra thì còn có Nguyệt Ảnh, đã lâu rồi ta không được nhìn thấy sư nương ra tay. Dù Nguyệt Ảnh tiến bộ rất nhanh nhưng sư nương chắc cũng không thua gì. Hắc Hồng Quái quay đầu, bước sang phía tây ngẩng mặt nhìn trời. Gương mặt chứa chan tình cảm, Tiểu Ngô thầm nhủ, hắn làm thế là ý gì? Hay là đang nhớ nhà, nhà của hắn cũng ở về phía tây? Tiểu Ngô hỏi, ngày mai các ngươi dự định lúc nào mới quyết đấu? Hắc Hồng Quái đáp, đầu giờ ngọ ngày mai. Tiểu Ngô ngắm nhìn gương mặt đen bóng, lộ rõ vẻ kiên nghị của y, vô cùng bội phục dũng khí của y. Nếu là mình biết rõ ngày mai sẽ chết, liệu mình có giữ được vẻ mặt thư thái đó không? Có khi đã sợ đến tè ra cả quần rồi, mình khác với y. lưu luyến với nhân thế nhiều quá, nếu bây giờ mình chết không biết sẽ tiếc nuối đến mức nào nữa. Tiểu Ngô thấy hắn thần ra cả nửa ngày chẳng nói năng gì, biết rằng đại khái hắn không có gì để nói nên cất tiếng. Hắc Hồng Quái, ông bạn già, ngươi bảo trọng nha, ta hy vọng sau ngày mai vẫn còn được nhìn thấy ngươi. Ánh mắt Hắc Hồng Quái chuyển sang hướng Tiểu Ngô mở miệng nói. Đừng quên những việc ngươi đã đáp ứng ta, nếu ngươi không hoàn thành, ở dưới đất ta cũng sẽ không an tâm. Tiểu Ngô gật gật đầu rồi đi về phía cổng thành, Hắc Hồng Quái đột nhiên gọi lại. À, chờ một chút. Hắc Hồng Quái hướng về phía Tiểu Ngô vẫy vẫy tay. Tiểu Ngô quay đầu lại nói. Ngươi còn có gì ngôn gì muốn nhắn lại à? Hắc Hồng Quái ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ngày mai khi ngươi đến, nếu ta chưa chết nhất định ta sẽ nói cho ngươi biết thật ra ma đạo chôn ở ngọn núi nào. Tiểu Ngô bật cười nói. Cái đó đối với ta căn bản chẳng có gì quan trọng. Hay là ngươi cứ đem cái bí mật đó xuống mồ luôn đi. Nói xong Tiểu Ngô lặng lẽ rời khỏi bãi tha ma. Vừa đi vừa suy nghĩ, ma đau với lại chả ma đau. Với ta mà nói mỹ nữ mới là quan trọng nhất. Nếu đem ma đau mà đổi được một bầy mỹ nữ thì Tiểu Ngô ta mới thấy hứng thú. Lúc đó ta sẽ lục tìm khắp núi non trong thiên hạ, moi ra cho được đau. Đương nhiên nếu thật sự có thể lấy được ma đau dù không tính đến những khó khăn khác cũng phải phá giải được bí mật của ma đau thì mới phát huy được uy lực của nó. Nếu không, đau đó cũng chỉ là một mớ sắc vụn chẳng có giá trị gì. Vừa kịp nhớ đến những lời quỷ linh đã nói tối qua, đột nhiên hắn trở nên lo lắng. Hắn muốn nhanh chóng trở về xem Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm và Tần Viễn ở khách sạn ra sao, có bị thương tích gì không, có mất mát gì không. Hắn liền gia tăng cước bộ hướng về thành môn mà chạy. Khi đến nơi được vào trong thành, quay về phía khách sạn đã dừng chân tối qua thì không những chẳng thấy bọn Nguyệt Ảnh đâu, mà cả đến cái tên Tần Viễn cũng biệt tâm biệt tích. Nhìn lại khách sạn thì thấy tường vách sụp đổ, bàn ghế ngổn ngang, chắc chắn là đã trải qua một trận đại chiến. Còn lão bản thì mặt mũi méo sạch, đang chỉ huy đám tiểu nhị dọn dẹp hiện trường. Tập thứ 61 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 62.